Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Ninh Giang lá bài tẩy, lấy thi quỷ đạo nhân tính tình, hắn nhất định sẽ tới, không sai, thi quỷ đạo nhân hung uy hiển hách, đắc tội hắn người chưa từng có kết quả tốt, năm đó chúng ta Lôi Châu có một đại thượng phẩm tông môn bị diệt vong. Cũng là bởi vì có người ở sau lưng không phải chê một câu thi quỷ đạo nhân. Câu nói đầu tiên để cho thi quỷ đạo nhân gây chiến. Huống chi là hiện dưới loại tình huống này cục diện. Mọi người nghị luận rối rít. Bọn họ tin chắc, Tà Linh Tông được thảm như vậy trọng tổn thất. Thi quỷ đạo nhân tất nhiên xảy ra núi. Chẳng qua là, ở nơi này phân tin chắc chi ngoài. Để cho rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ là, Ninh Giang rốt cuộc có cái gì sức mạnh đối kháng thi quỷ đạo nhân. Một đạo ánh mắt nhìn Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang đứng vững vàng ở trống rỗng không trong. Nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân mà ngồi, hắn đã như vậy ngồi một ngày một đêm monster tất cả mọi người có thể nhìn ra. Ninh Giang ngốc ở nơi đâu, tựa hồ là ở cố ý chờ thi quỷ đạo nhân giống nhau. Tình huống như thế, cũng làm cho mọi người hiểu, sợ rằng Ninh Giang là có cái gì đối phó thi quỷ đạo nhân lá bài tẩy. Mới dám như vậy không có sợ hãi. Lần này thi quỷ đạo nhân đột kích, nếu là hắn có thể đánh lui đối phương, như vậy này đánh một trận xong. Hắn tên, đem oanh động Đông Vực Lục Châu, không tệ, ít ra Đông Vực Lục Châu. Tất cả cực phẩm tông môn, cũng sẽ biết Ninh Giang đại danh, nói không chừng ngay cả siêu cấp tông môn, cũng sẽ nghe được hơn nữa nghe nói Ninh Giang sáng tạo một cái vạn kiếm tông. Một khi hắn đánh lui thi quỷ đạo nhân, như vậy trận chiến này sau khi, vạn kiếm tông cũng có tư cách bị bầu thành cực phẩm tông môn có thể trở thành hay không? Cực phẩm tông môn, chủ yếu chính là nhìn đỉnh cấp cường giả, mặc dù Tà Linh Tông gặp bị thương nặng, trừ thi quỷ đạo nhân chi ngoài, cao thủ cơ hồ toàn bộ ngã xuống, có thể chỉ cần thi quỷ đạo nhân ở một ngày, Tà Linh Tông như cũ là cực phẩm tông môn. Bởi vì một cái thi quỷ đạo nhân, đủ để nghiền ép bất kỳ thượng phẩm tông môn. Tông chủ, ngươi cảm thấy Ninh Giang có biện pháp đối kháng thi quỷ đạo nhân sao? Khô Đao Tông, Đoạn Lãnh Nhai ném ra vấn đề. Khô Đao Tông tông chủ là cái trung niên người khác, làn da ngăm đen, trên người cảm thụ không tới bén nhọn khí tức, nhưng là ánh mắt của hắn mở hạp trong lúc, lại làm cho người khác cảm thấy vô hình áp lực. Nhìn Ninh Giang bộ dáng, tất nhiên nắm giữ một chút lá bài tẩy, nhưng là Khô Đao Tông tông chủ bỗng nhiên. Chợt sắc mặt nặng nề đạo, thi quỷ đạo nhân lai lịch thần bí, hơn nữa hắn thực lực không giống vật thường, ngươi có biết hay không Tà Linh Tông làm ác nhiều năm như vậy? Tại sao vẫn không có bị người khác tiêu diệt? Sao cơ, tông chủ lại ý nói, từng có người muốn tiêu diệt Tà Linh Tông? Đoạn Lãnh Nhai ăn cả kinh, không tệ, Tà Linh Tông mới vừa thành lập lúc, bởi vì tông môn phong khí vấn đề, để cho một chút nghiêng về chính phái võ giả cảm thấy chán ghét. Từng có quá một vị thông thiên cảnh cường giả, bởi vì xem không quá Tà Linh Tông muốn làm gì thì làm tác phong. Cho nên giết trên Tà Linh Tông, kết quả như thế nào? Nghe nói chỉ có chẳng qua là 10 chiêu không tới, vị kia thông thiên cảnh cường giả. Liền thua ở thi quỷ đạo nhân thủ hạ, từ đó không còn có bước vào quá Lôi Châu nửa bước cái gì. Khô Đao Tông tông chủ mà nói, để cho Đoạn Lãnh Nhai thất kinh, 10 chiêu không tới, này nói rõ thi quỷ đạo nhân thực lực tại phía xa bình thường thông thiên cảnh cường giả trên. Giống như trước nói chuyện với nhau, còn đang đại địa môn bên này phát sinh, đại địa môn tông chủ chậm rãi nói. Người này dám như vậy không có sợ hãi, trong tay hẳn là nắm chắc bài, bất quá thi quỷ đạo nhân cũng là ngoan nhân, hắn tung hoành nhiều năm như vậy, không biết nắm giữ bao nhiêu đại sát chiêu, cho dù là một chút thông thiên cảnh cường giả, cũng không muốn cùng hắn là địch, thật muốn phát sinh chiến đấu, ta chính là xem trọng thi quỷ đạo nhân, bên kia. Ngự Thú Tông, ta nghe được quá một chút lời đồn đãi. Thi quỷ đạo nhân rất có thể là một cụ cương thi sống lại. Cương thi loại này tồn tại, lớn nhất phiền toái là rất khó khăn giết chết. ở thông thiên cảnh trong. Mặc dù thực lực mạnh quá thi quỷ đạo nhân, cũng không nhất định có thể giết hắn, sao cơ? Đang ở mọi người nghị luận rối rít lúc, ba đại thượng phẩm tông môn địa vũ cảnh cường giả, đột nhiên cảm nhận được cái gì? Trước tiên, bọn họ ánh mắt hướng chân trời nhìn lại, tới thật là nhanh, Khô Đao tông tông chủ ánh mắt ngưng tụ, ở kia con ngươi trong, có một đạo huyết sắc chùm tia sáng trùng kích mà đến. Tựa như vẫn thạch rơi rơi, màu bất khả tư nghị, tại hắn cửa sau, những người khác cũng trước sau phát hiện này đạo bôn đằng mà đến huyết sắc chùm tia sáng. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cũng bị kinh động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Amani, huyết sắc hồng quang tựa như tuệ tinh tập nguyệt. Bạch hồng quán nhật, mấy hô hấp liền từ chân trời phủ xuống đến trong sân. Trước tiên, khổng lồ áp lực phô thiên cái địa phủ xuống tới. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả khí thế sao? Nguyệt Văn Phú, Phương Tuyết cùng Lâm Chiến mấy người mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Thông thiên cảnh cường giả, bọn họ chưa từng thấy biết quá. Cổ khí thế này trước mặt như núi như hải. Sâu không lường được, bọn họ cảm giác mình nhỏ yếu giống như là con kiến hôi giống nhau. Đối phương chỉ cần một cái suy nghĩ trong đầu, là có thể đem bọn họ giết chết trăm ngàn lần. Vãn bối bái kiến thi quỷ đạo nhân, núi thở sóng thần thanh âm vang lên. Ba đại thượng phẩm tông môn tông chủ, bao gồm Lôi Châu cùng Thanh Châu chúng nhiều cường giả, rối rít ôm quyền một xá, vô luận như thế nào, thi quỷ đạo nhân thực lực cũng muốn xa xa mạnh hơn bọn họ. Ở đối mặt cường giả lúc, nhất định phải giữ vững đầy đủ tôn kính. Giờ này khắc này, duy nhất còn có thể giữ vững trấn định, chỉ có Ninh Giang. Hắn chậm rãi mở mắt, theo khoanh chân mà ngồi tư thế trong dần dần đứng lên. Vô luận thần thái chính là ánh mắt, cũng nhìn không thấy tới nửa điểm ngưng trọng, phảng phất thi quỷ đạo nhân ở trong mắt của hắn, hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Huyền Thiên cổ địa, Thạch Lâm bên trong, theo kia cụ trong quan mộc đi ra ngoài người. Là ngươi đi, đây là Ninh Giang đối với thi quỷ đạo nhân nói câu nói đầu tiên. Ở Huyền Thiên cổ địa Thạch Lâm bên trong, hắn và Liễu Băng Tuyết đám người phát hiện mấy cổ quan tài. Trong đó 5 cụ quan tài bên trong, bọn họ tìm được 5 cụ cương thi, thứ 6 cụ quan tài, cũng là Thạch Lâm trái tim chỗ ở, nơi đó lưu lại cũng chỉ có một cụ không hòm quan tài. Một bên không trọn vẹn trên bia mộ, chính là phát hiện thi quỷ đạo nhân tên. Sao cơ? Có ý tứ, ngươi lại có thể phát hiện ta ngủ say chi địa, xem ra ta và ngươi sớm liền có duyên phận, đáng tiếc là nghiệt duyên. Thi quỷ đạo nhân thanh âm nghe không ra cái gì lửa giận. Nhưng chỉ là loại này bình tĩnh, càng làm cho người khác cảm giác được sờn tóc gáy. Mà hai người đoạn này nói chuyện với nhau, cũng làm cho rất nhiều người mặt lộ vẻ khiếp sợ, lời đồn đãi là thật sao? Thi quỷ đạo nhân thật là một cụ cương thi sống lại. Ngủ say chi địa, ta xem trở thành tội ác chi địa càng chuẩn xác, hiến tế đông đảo sinh linh, mưu toan khởi tử hoàn sinh, đáng tiếc sống lại ngươi, là hoàn toàn mới ý thức thể. Ninh Giang ánh mắt ngó chừng đối diện huyết xác quan tài. Châm chào, núp ở quan tài trong, là sợ người khác gặp lại ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nhìn thấy ta cũng chết thì quỷ đạo nhân thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Trong phút chốc, mảnh không gian này nhiệt độ cũng một chút rơi xuống đi xuống. Giết ta tà linh tông đệ tử, ngươi lấy cái chết tạ tội đi, dứt lời. Một cỗ khổng lồ áp lực phô thiên cái địa đè xuống. Ai, một tiếng phiêu miểu thở dài đột nhiên vang lên. Hết chương.